cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thức tỉnh cùng thẩm vấn. Thất Long Châu Công Ty, trụ sở chính cao ốc tầng cao nhất, a, ha, ha, thoáng cái giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái xanh Hắc Tư Kỳ từng ngụm thở hào hền. Ta còn chưa có chết. Mặc dù cảm giác còn có chút hoa mắt váng đầu, nhưng là phát hiện tại mình còn sống, nhất thời một cổ sống sót sau tai nạn kinh hỉ tình tại Hắc Tư Kỳ tương đương trong bụng dâng lên tới. Bị tên khốn kia làm hư máy bay từ không trung rơi xuống. Hắc Tư Kỳ bản còn tưởng rằng lần này chết chắc, nhưng không nghĩ đến nàng lại còn sống. Ha ha, quả nhiên ngay cả Diêm Ma Vương cũng không dám thu nàng a. Bất quá, mặc dù mình còn sống, nhưng là bây giờ tình cảnh lại tựa hồ có hơi không ổn. Hắc Tư Kỳ phát hiện mình hiện tại chính bản thân thuộc về một gian hoa lệ rộng rãi trong phòng làm việc, nhưng là tay nàng chân đều không cách nào nhúc nhích, bị bốn đạo kỳ quái hào quang trói buộc cả người đều dán vào trên tường. Tại phòng làm việc một bên có hai cái tiểu nha đầu chính tại chơi đùa truy đuổi. Bên kia cũng còn lại mấy đạo nhân ảnh. Bất quá bởi vì đến gần cửa sổ xuyên suốt lấy ánh mặt trời, trong lúc nhất thời nàng cũng không thấy rõ. Chủ nhân, cái kia gọi Hắc Tư Kỳ đã tỉnh. Tự nhiên phát hiện Hắc Tư Kỳ bên kia tình hình. Đứng hầu ở một bên Xà Cơ công chúa nói. Đi theo Tiểu Vũ cùng một chỗ học tập mấy ngày quản lý công ty sự tình. Lúc này Xà Cơ công chúa một thân căng mịn thư ký chế phục. Yêu mị trong lộ ra mấy phần đẹp lạnh lùng. Còn thật sự giống chuyện như vậy. Đang cùng Lon quên mình ôm hôn lấy. Dạ thần cũng không có để ý. Cho đến hồi lâu rốt cuộc thỏa mãn sau dạ thần mới thả mở Lon ngẩng đầu lên. Cảm giác như thế nào? Hắc Tư Kỳ tiểu thư. Nhìn về phía Hắc Tư Kỳ. Dạ thần cười híp mắt nói. Nữ nhân này mệnh vẫn thật đại. Tối hôm qua từ cao như vậy không trung rơi xuống cũng không có té chết. Bất quá làm tướng trọng thương nàng cứu trở về vẫn là hao phí chính mình một viên tiên đầu. Đi qua những này cũng phải để cho nàng hào hào trả lại. Là ngươi, từ từ thích ứng trong phòng ánh sáng. Hắc Tư Kỳ cũng rốt cuộc thấy rõ ràng dạ thần. Nhất thời cắn răng nghiến lợi một bộ hận không được muốn ăn dạ thần dáng vẻ. Mặc dù không có mất đi ý thức sau những ký ức ấy, nhưng là tên hỗn đản này hại được bản thân từ không trung rơi xuống sự tình Hắc Tư Kỳ chính là còn nhớ rõ rõ ràng ràng a. Nhìn đối phương như thế tinh thần dạ thần cũng yên lòng, không có để ý Hắc Tư Kỳ kia căm phẫn ánh mắt, mà là nhìn về phía còn nằm tại ngực mình Lon. Lon, hiện tại ta muốn nhường một cái khác ngươi đi ra. Lon ngượng ngùng trả lời, mà dạ thần cũng cười cười, sau đó cầm lên một luồng Lon mái tóc tại nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ trên liêu liêu. A cát, không nhịn được một cái hắt hơi, sau đó màu tóc thay đổi một cái khác Lon tỉnh lại. Ngươi tại làm gì với ta? Nằm ở dạ thần trong ngực, tóc vàng Lon mặt không thay đổi nhìn dạ thần. Cùng bạn gái mình thân cận một chút tiếp hôn môi mà thôi. Tốt, đi qua đối với ngươi cũng làm là được. Vỗ vỗ Lon, dạ thần nói, bất quá Lon tựa hồ nhưng không nghĩ khiến hắn như vậy lừa bịp được. Ta hiện tại liền muốn, không nói lời nào, Lon ôm dạ thần cổ. Sau đó trực tiếp liền chặn lại dạ thần môi. Trong bụng buồn cười, dạ thần cũng phối hợp lại. Cho đến hồi lâu tóc vàng Lon cũng nhận được thỏa mãn sau hai người mới lần hai chia lìa. Nhắc tới đây cũng là dạ thần thích vô cùng Lon một chút đây. Rõ ràng là một người nhưng lại có hai loại tuyệt nhiên ngược lại nhân cách. Nhất thời ôn nhu săn sóc, nhất thời anh khí cuồng dã. Thật là không nên quá khen. Tại dạ thần cùng Lon làm thích quan sát sự tình lúc. Hắc Tư Kỳ tự nhiên cũng nhìn bên này tình huống, mới đầu nàng còn không có nhận ra Lon, cho đến tóc vàng Lon sau khi xuất hiện nàng mới nhận ra tới. Mặc dù không rõ ràng Lon tên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là Hắc Tư Kỳ trong bụng vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc trước nàng liền kỳ quái Lon cái này so với nàng cũng còn muốn ngông cuồng ra hỏa gần nhất. Một năm thế nào không có đi cướp bóc mà là ở cái này Thất Long Châu công ty làm cho người ta đi làm. Làm cái gì hộ vệ? Nguyên lai nàng cũng sớm đã cùng cái kia gọi Dạ Thần hỗn đản cấu kết với A. Hai cái này cẩu nam nữ. Ô, Lon, nguyên lai ngươi cũng thần phục với những này bẩn thỉu xú nam nhân A. Mặt đầy cười lạnh, Hắc Tư Kỳ mở miệng nói. Bất quá nói khí trong chính là tràn đầy châm chọc. Lon không có nói gì. Ngược lại thì Dạ Thần chép miệng một cái mặt đầy bị thương vẻ mặt. Vậy mà nói ta là bẩn thỉu xú nam. Nhân, Lon, nàng mắng ta, mặt không chút thay đổi. Lon đứng dậy, sau đó đi tới Hắc Tư Kỳ trước người một quyền liền đánh vào nàng bụng. Hoa, kêu thảm một tiếng, Hắc Tư Kỳ đau đến khổ thủy đều thiếu chút nữa phun ra. Sau đó ngẩng đầu lên vô cùng hung ác trợn mắt nhìn Lon. Đáng chết Lon, lại dám đánh nàng. Lại dám đánh nàng, người cũng có tư cách mắng hắn. Thô bảo mà nắm lên Hắc Tư Kỳ tóc, Lon mặt đầy vẻ băng lãnh. Sinh vật bản năng đang điên cuồng cảnh thị lấy Hắc Tư Kỳ. Rõ ràng trong bụng còn lửa giận trung thiên, nhưng là nhìn thẳng vào mắt Lon kia băng lãnh ánh mắt. Hắc Tư Kỳ chính là trong bụng run lên chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Bầu không khí lâm vào khẩn trương. Bất quá cũng đang lúc này, Dạ Thần cũng đúng lúc mở miệng nói. Tốt, Lon, ta nghĩ Hắc Tư Kỳ tiểu thư cũng biết sai. Lần này liền tha thứ nàng đi. Dạ Thần đều lên tiếng. Hừ lạnh một tiếng Lon cũng không lại tiếp tục. Buông ra Hắc Tư Kỳ sau đó đi về tới lần nữa ngồi vào Dạ Thần trên chân. Ha, ha, sắc mặt phát rõ ràng. Lòng vẫn còn sợ hãi Hắc Tư Kỳ từng ngụm thở hào hền. Cho tới nay Hắc Tư Kỳ đều đối Lon rất không phục. Cảm giác mình vô luận là xinh đẹp vẫn là thân thủ không có một chút sẽ thua bởi đối phương. Nhưng là Hắc Tư Kỳ cho tới bây giờ cũng không biết căm phẫn tức giận Lon vậy mà sẽ kinh khủng. Như vậy, bất quá trong bụng hoảng sợ cũng cứ như vậy một hồi. Rất nhanh Hắc Tư Kỳ lại khôi phục thành bình thường Hắc Tư Kỳ. Lại dám đánh ta, Lon ngươi nhớ cho ta. Dĩ nhiên là không biết Hắc Tư Kỳ những tâm tư đó. Coi như biết Dạ Thần cùng Lon cũng lười để ý. Gặp Hắc Tư Kỳ khôi phục một chút sau, Dạ Thần cũng lần nữa mở miệng nói. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, hiện tại chúng ta liền đến nói một chút chính sự đi. Theo Bulma cùng Lon các nàng từng nói, một năm qua này Hắc Tư Kỳ tiểu thư chính là thường thường chiếu cố công ty chúng ta đánh cắp công. Ty chúng ta số lớn khoa học kỹ thuật tài liệu và thí nghiệm số liệu. Đối công ty chúng ta tạo thành tổn thất to lớn. Bất quá theo ta được biết Hắc Tư Kỳ tiểu thư bình. Thường đều chỉ đối một chút quý giá bảo vật cảm thấy hứng thú. Mà công ty chúng ta những kia khoa học kỹ thuật tài liệu và thí nghiệm số liệu đối Hắc Tư Kỳ tiểu thư mà nói cũng không có cái gì giá trị. Như vậy thì nhất định là có người thuê Hắc Tư Kỳ tiểu thư tới lấy trộm công ty chúng ta khoa học kỹ thuật tài liệu và thí nghiệm số liệu. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, hỏi ngươi có thể nói cho ta ngươi thuê người là ai chăng? Dạ Thần thanh âm phi thường ôn hòa. Một chút cũng không có vênh váo hung hăng dáng vẻ. Bất quá bị trói buộc lấy Hắc Tư Kỳ chính là không có chút nào phối hợp ý tứ. Còn mặt coi thường cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho các ngươi biết sao? Vốn là nói đem người thuê tin tức nói cho đối phương biết cũng không có cái gì. Ngược lại người thuê cũng không có để cho nàng đặc biệt bảo mật. Nhưng Hắc Tư Kỳ chính là khó chịu. Lon cũng tốt, cái kia gọi Dạ Thần hỗn đản cũng tốt. Khi dễ xong chính mình còn muốn làm cho mình phối hợp các ngươi. Làm ngươi mộng đi, ta chính là không nói. Cho ngươi tức chết nhóm. P.S. muốn tìm biên tập muốn một đề cử. Nói lần trước là muốn về thu 4.000 trở lên mới được. Tốt đi, chờ đến về thu 4.000 lại đi. Kết quả còn nói đặt ít nhất 500 mới được. Không phủ nhận, quyển sách này thành tích có chút vô cùng thê thảm. Chính là bởi vì thành tích không tốt, vừa muốn một đề cử cái gì xem có thể hay không khá một chút, không muốn cái gì thiên bảng mà địa bảng tùy tiện một cái liền tốt. Mà biên tập trực tiếp liền nói cái này bản tuyệt đối không thể. Muốn nói chỉ có mở sách mới. Buồn bực, người khác thành tích không tốt trực tiếp liền cắt, quả quyết lại dứt khoát. Nhưng ta dưới không được loại quyết tâm. Thật không biết ta rốt cuộc là đang kiên trì cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.